chú là của em. Chương 932, em muốn ăn thịt nướng còn muốn uống rượu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lệ Minh Viên nghe xong liền vui mừng. Đi đến nói to, chấm, tự nguyện đặt cược, không được chơi xấu. Lệ Minh Nguyệt thấy anh đến, vội kể khổ, anh họ, chị dâu liên tiếp hồ bài, bà tụi em liên tiếp đưa tiền, tự bản thân muốn đánh bài, không trách được người khác. Lệ Minh Thành cũng đi về phía này. Kỷ Hoài An vô thức ngước mắt lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau. Kỷ Hoài An có chút túi thân. Cúi đầu, Lệ Minh Thành hít một hơi. Cầm ghế ngồi bên cạnh cô ấy nói. Biết đánh không? Ừ, biết một chút. Anh dạy em. Lệ Minh Ngọc cười như không cười nhìn bọn họ. Nhưng không nói gì. Lệ Minh Nguyệt còn ở đó kể khổ. Anh họ thay chị dâu ván tiếp theo đi. Đánh hơn 10 vẫn rồi. Chỉ một mình chị ấy hồ. Em còn chưa thấy ai đánh bài lợi hại như vậy. Tô Noãn Tâm le lưỡi nói. Chị thật sự là lần đầu đánh bài mà lúc trước chỉ xem người khác đánh. Lệ Minh Viễn đi tới bên cạnh cô. Vỗ vỗ đầu cô nói. Em là chị dâu. Nên nhường em trai em gái một chút. Biết không? Ồ, nhưng mà em hồ bài rồi. Cũng không thể hồ sao. Thắng bao nhiêu rồi? Thắng, hơn 3 triệu rưỡi, hay là mấy chục triệu gì đó. Em không đếm, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại TZUULAPR. Com, Lệ Minh Viên thật muốn cười. Con nhóc này thật sự không biết đánh nhưng vô cùng may mắn. Cũng không biết có phải là do ăn loại quả kia không. Lại thêm mấy chục triệu nuôi gia đình. Không tồi, tiếp tục đánh, Lệ Minh Nguyệt nghe xong. Suýt nữa phun ra ngụm máu. Anh họ, tim anh có làm từ thịt không vậy? Không phải. Dừng, ai sợ ai? Em không tin. Đêm nay tiền tiêu vặt của em còn có thể thua sạch hay sao? Nhị im web chú Yên. Cách chương.